Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 131, Sally Hovick cùng Layman không thể không nói cố sự. Thời gian, 26 tháng 6 năm 2012 11. Hoffenheim ở sân khách bị Stuttgart phi san bằng. Hai vị thủ môn trong lúc đó quyết đấu cũng một lần nữa trở lại đệ nhất điểm khởi hành. Layman đúng là không để ý lắm địa cười cười. Mà Hildebrand thì lại là phi thường tức giận. Hắn vừa tàn nhẫn địa cho thảm cỏ một quyền. Đứng lên, ôm lấy bóng đá đem bóng đá cho truyền dài oanh trở lại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hoffenheim tập trung vào tấn công. Thế nhưng, san bằng điểm số sau khi Stuttgart khí thế càng tăng lên. Xem điên rồi như thế tấn công. Ở cổ động viên Stuttgart điên cuồng trợ uy trong tiếng, Stuttgart tấn công một làn sóng cao hơn một làn sóng. Hoffenheim áp lực đột ngột tăng, dần dần mà bị đè ép trở lại. Hoffenheim phòng thủ lập tức sốt sắng lên đến. Hiệp một thi đấu phút thứ 27, Stuttgart thu được phạt góc. Simak đem bóng đá mở ra phạt góc. Thế nhưng bóng đá bị Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Beck chặn đi ra. Stuttgart tháp thập thiết tiếp được bóng đá trực tiếp đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong Stuttgart trung phong Mario Gomez cao cao nhảy lên. Lực ép Hoffenheim trung vệ Isaac Vosa. Đem bóng đá đập vào Hoffenheim khung thành. Hildebrand tuy rằng nhào một hồi bóng đá. Thế nhưng bóng đá vẫn là bay vào Hoffenheim khung thành. 2-1, Stuttgart vượt lại điểm số. Mercedes-Benz Arena bên trong cổ động viên Stuttgart bỗng nhiên hoan hô lên. Mercedes trở thành sung sướng đại dương. Cổ động viên Stuttgart cái kia hưng phấn sức lực lại như là bọn họ thu được bản cuộc tranh tài quán. Quân như thế, đây là Mario Gomez mùa giải này thứ 12 cái ghi bàn. Nếu như không có cung chính, cái tên này cũng là vua phá lưới mạnh mẽ tranh cướp người. Cổ động viên Stuttgart hưng phấn cực kỳ. Ở trong sân bóng sướng nổi lên ca. Điều này càng làm cho Hildebrand nén giận. Mẹ kiếp, lão tử tuyệt đối sẽ không so với Layman kém. Hildebrand ở Hoffenheim môn cao tiếp thấp chặn. Càng là đem Stuttgart nhiều lần có uy hiếp sút gôn đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Hoffenheim phòng thủ ổn cầm cố. Phía trước tấn công cũng dần dần có khởi sắc. Ngay ở hiệp một thi đấu phút thứ 40 thời điểm, Hoffenheim rốt cục san bằng tỷ số. Hoffenheim hậu trường truyền xa. Sally Hovick tinh chuẩn truyền xa tìm tới phía trước đường biên Carlos Eduardo. Carlos Eduardo tiếp được bóng đá thời điểm. Nhanh chóng đưa chân, đem bóng đá chuyến đi ra ngoài. Trực tiếp lợi dụng tốc độ bỏ rơi Stuttgart hậu vệ cánh. Sau đó Carlos Eduardo đuổi theo bóng đá. Trực tiếp đem bóng đá cho lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong trước điểm cung chính đánh đầu lần sau. Cùng lên đến Veda Ibisevic nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá như da huyền mũi tên nhọn bình thường bay vào Stuttgart khung thành tiến vào góc. Layman là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. 2-2. Mắt thấy Veda Ibisevic đem bóng đá cho đưa vào Stuttgart khung thành. Hoffenheim thủ môn Hildebrand lập tức hoan hô lên. Layman cũng là hình dáng này mà thôi. Hừ hừ, ta sẽ chứng minh, lão tử mạnh hơn các ngươi. 2-2. Hoffenheim san bằng điểm số. Mercedes-Benz Arena bên trong lập tức yên tĩnh lại. Không có một tia âm thanh. Cổ động viên Stuttgart không nghĩ tới Hoffenheim dĩ nhiên như vậy ngoan cường. Vậy thì san bằng tỷ số. Bọn họ không lời nào để nói. 2-2. Hiệp một trận đấu kết thúc. Hai bên đánh thành 2-2. Kết quả này, hai bên đều không hài lòng. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, hai bên đều ở cường điệu tấn công. Nhất định phải tấn công. Hung mãnh công kích. Tranh thủ bắt thi đấu. Hiệp 2 trận đấu một sau khi bắt đầu, Hoffenheim liền tiếp tục phát động hung mãnh thế tiến công. Bọn họ nhưng là giải đấu dê đầu đàn. Bọn họ nhất định ổn định. Ở nên nắm phân địa phương nhất định phải nắm phân. Mà Stuttgart cũng là hung mãnh công kích. Vào lúc này, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận thế hòa. đương nhiên càng không thể đủ tiếp thu thất bại. Đây chính là liên quan đến bọn họ ở ba phù châu giang hồ địa vị. Một cái mới ra đời, tiểu đệ dĩ nhiên cho lão đại bọn họ hò hét. Quả thực không phải muốn sống. Tấn công, tấn công, vì lão đại giang hồ địa vị tấn công. Stuttgart điên cuồng tấn công, không có so với này càng điên cuồng. Hai bên cầu thủ lại như là mặc lên dây cót người máy giống như vậy. Căn bản không biết vì sao kêu mệt, điên cuồng qua lại chạy vội, một lúc trước sân, một lúc hậu trường. Vừa lúc đó, vận xui đứng ở Hoffenheim một bên, Stuttgart tiền đạo Mario Gomez đột nhiên ở khoảng cách khung thành 37m vị trí lên chân. Nộ bắn, cái kia như ra khỏi nòng viên đạn bình thường bóng đá cấp tốc bay vào Hoffenheim vùng cấm. Tàn nhẫn mà nện ở nhảy lấy đà Marvin Komper trên người phát sinh biến hướng. Sau đó lại đập phá Isaac Vosa trên chân. Lần thứ hai phát sinh biến hướng. Liên tục hai lần biến hướng. Điều này làm cho trước khung thành Hildebrand căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Bóng đá trực tiếp dán vào khung thành cột dọc lăn vào khung thành. 3-2. Stuttgart cực kỳ may mắn địa đạt được dẫn trước. Cổ động viên Stuttgart giơ lên cao hai tay. Khuôn mặt đỏ chót, điên cuồng gào thét lên. Trong miệng hô lớn Mario Gomez tên. Mercedes-Benz Arena lập tức đã biến thành sung sướng đại dương. Vào lúc này thi đấu mới tiến hành rồi 60 phút. Đối với Hoffenheim tới nói thời gian còn có, bọn họ tiếp tục tấn công, điên cuồng tấn công. Vào lúc này, Hildebrand cũng trong lòng cực kỳ khó chịu, liền vận khí đều không đứng ở bên cạnh hắn sao? Lẽ nào lão tử Hildebrand thật sự không sánh được đối diện cái kia hầu tử sao? Bên sân, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đi lên, ra hiệu Hoffenheim cầu thủ mau mau tấn công. Hiện tại thời gian còn có, nhất định phải mau chóng san bằng điểm số, sau đó vượt lại điểm số. Vào lúc này, Hoffenheim lập tức phát động tấn công. Vừa đường Salihovic đang đối mặt Stuttgart tiền vệ cánh thời điểm, lập tức đem bóng đá chuyển ngang vào trung lộ. Trung lộ Luis Gustavo tiếp được bóng đá, hơi một chụp, đem bóng đá chụp quá nhào lên Mario Gomez. Sau đó trực tiếp đem bóng đá giao cho đường biên nhào lên Grosso. Grosso tiếp được bóng đá sau, lập tức đem bóng đá giao cho phía trước Carlos Eduardo. Bản thân cầm bóng Carlos Eduardo căn bản cũng không có xoay người. Vào lúc này, Grosso liền như gió từ Carlos Eduardo cùng Stuttgart hậu vệ cánh bên người xẹt qua đi. Carlos Eduardo lập tức dùng gót chân đem bóng đá về phía sau đập về. Bóng đá lập tức từ Stuttgart hậu vệ cánh giữa hai chân lăn quá. Lăn hướng về phía trước cắm vào Grosso. Tiếp được bóng đá, Grosso ngẩng đầu liếc mắt nhìn vùng cấm bên trong tình huống. Sau đó lập tức đem bóng đá chuyển ngang vào trung lộ. Đây là một cái ép sát mặt đất đường vòng cung bóng. Bóng đá trực tiếp lướt qua sông lên Stuttgart trung vệ. Cái này bóng Grosso truyền được cực kỳ tốt. Cái này tiểu đường vòng cung trực tiếp vòng qua Stuttgart cầu thủ hậu vệ phòng thủ. Lại để cho Stuttgart thủ môn Lehmann rất khó khăn. Cái này bóng hắn căn bản không muốn dám tấn công. Tấn công hắn không chỉ không lấy được bóng, hơn nữa còn sẽ đem phía sau khung thành bại lộ ở đối phương tiền đạo trước mặt. Vì lẽ đó, Grosso vừa truyền ra cái này bóng, cổ động viên Stuttgart sắc mặt đều thay đổi. Bóng đá cấp tốc từ Stuttgart vùng cấm bên trong xẹt qua, trực tiếp lăn muốn sau điểm. Sau điểm, Hoffenheim Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic cấp tốc xông lên. Đối mặt đến bóng, hắn trực tiếp tới một người ngã xuống đất sạn bắn. Toàn trường hết thảy cổ động viên Stuttgart sắc mặt đột biến, đen kịt lại. Nhưng là, vừa lúc đó, cao tốc soạt bóng tới Salihovic liều mạng duỗi dài chân. Dĩ nhiên đâm vào Thảo Piri. Hắn trên chân giày chơi bóng lập tức bay lên, bay về phía Stuttgart khung thành. Trước khung thành Stuttgart thủ môn Lehmann trải qua phi thường đánh trúng. Mắt thấy một cái màu trắng vật thể bay đến, hắn lập tức phóng người lên, song trưởng chụp vào cái kia bay đến màu trắng vật thể. thật chặt đem cái kia màu trắng vật thể chảo ở trong tay của mình. Nhưng là vừa lúc đó, trên mặt đất vẫn còn có một cái bóng đá. Cái kia bóng đá chậm chậm rãi lăn hướng về phía khung thành tiến vào góc. Này mẹ kiếp đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Layman trừng lớn hai mắt, giật mình tương đương. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Toàn trường mọi người kinh hãi mà nhìn tình cảnh này. Đặc biệt là Tư Đồ Gát cổ động viên. Bởi vì cái kia bóng đá chính chậm chậm rãi lăn hướng về bọn họ khung thành góc gần. Mà cái này bóng, bọn họ thủ môn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Lo lắng cùng tuyệt vọng cùng tồn tại. Vào lúc này, Hildebrand hy vọng dường nào cái kia bóng đá cấp tốc bay vào Stuttgart khung thành. Thế nhưng bóng đá nhưng nhẹ nhàng nện ở khung thành trên cột dọc. Bắn ra đường biên ngang. Hô! Cổ động viên Stuttgart tập thể thở ra một khẩu đại khí. Vừa cái kia thực sự là mẹ kiếp nguy hiểm a, đáng chết. Một mặt khác, Hildebrand thì lại là phi thường tức giận. Hắn ngày hôm nay cùng Layman nhưng là một cái ở địa ngục. Một cái ở thiên đường. Tại sao hắn vận may của chính mình kém như vậy? Mà Layman vận khí gặp tốt như vậy chứ? Mà vào lúc này, Layman mới có thời gian đến nhìn một chút chính mình nắm lấy đến tột cùng là món đồ gì. Này vừa nhìn, trong lòng hắn hỏa khí 10 phần. Mẹ kiếp này đến tột cùng là Salihovic giày chơi bóng. Ta phắc, quát lên một tiếng lớn. Layman liền tàn nhẫn mà đem Salihovic giày chơi bóng cho vứt tại thảm cỏ trên. Đây là một cái cửa bóng. Hết thảy cầu thủ đều nhanh chóng rời đi Stuttgart vùng cấm. Nhưng là vào lúc này, Hoffenheim Salihovic nhưng không hề rời đi. Hắn trái lại hướng đi Stuttgart khung thành. Bởi vì hắn cũng còn tốt đi lấy hắn giày chơi bóng. Vào lúc này, Layman mắt thấy Salihovic đi tới bắt hắn giày chơi bóng. Layman lập tức khom lưng xuống, nhặt lên vừa hắn ném xuống giày chơi bóng. Sau đó giơ tay đưa về phía chính đi tới Salihovic. Dáng dấp như vậy phảng phất là Layman phải đem giày chơi bóng đưa trả lại cho Salihovic. Đi tới Salihovic quay về Layman khẽ mỉm cười. Đang chuẩn bị đưa tay đón giày chơi bóng. Nhưng là vừa lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Đưa tay Layman đột nhiên thu hồi tay của chính mình. Nhanh chóng xoay người, cầm trong tay giày chơi bóng hướng về khung thành trên ném một cái. Salihovic giày chơi bóng trực tiếp bị Layman ném tới khung thành đỉnh trên lưới. Mắt thấy tình cảnh này, toàn trường người tất cả giật mình, dồn dập dùng tay che miệng mình, trừng lớn hai mắt, một bức không thể tin được dáng vẻ. Đưa tay tiếp bóng hài Salihovic càng là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn lúc đó liền choáng váng, ngơ ngác mà đứng ở chỗ nào. Layman mới chẳng muốn quản hắn, trực tiếp chạy đến sân bóng phía sau đi tìm cầu đồng muốn bóng. Hắn muốn chuẩn bị mở cái cửa này bóng. Vào lúc này, Salihovic mới phản ứng được. Sắc mặt hắn âm trầm, tàn nhẫn mà chừng Layman một chút. Sau đó chạy vào Stuttgart khung thành, nhẹ nhàng nhảy một cái, duỗi ra một tay. Đem lưới khung thành trên giày chơi bóng cho đánh ra đi. Giày chơi bóng rồi mới từ lưới khung thành trên rơi xuống. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mắt thấy Salihovic động tác. Cổ động viên Stuttgart lập tức phát sinh sung sướng tiếng cười. Ha ha ha, thực sự là quá khôi hài. Ha ha ha, ba tiểu tử da đen giày chơi bóng không tốt lắm chứ. Cổ động viên Stuttgart bắt đầu trêu ghẹo Salihovic. Salihovic sắc mặt nhưng là âm trầm. PS, Salihovic cùng Layman chuyện cũng không phải tác giả bịa đặt. Ở cái kia mùa giải vẫn đúng là phát sinh chuyện như vậy. Layman cũng thực sự là quá làm. Ha ha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.